Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 219, bí mật. Lão Ngũ, ngươi đi đem Trấn Thiên Cung mang tới, nhất định phải cẩn thận, thần khí bên cạnh tất nhiên có thủ hộ thú. Lão Đại gật gật đầu, không thể phủ nhận, Trấn Thiên Cung chính là nghe đồn bên trong thần khí. Không biết tắm rồi bao nhiêu thái cổ cự thú huyết dịch. Thần cung phía trên đều đã hóa thành rồi đỏ tươi chi sắc. Trấn Thiên Cung, ngược lại là chưa nghe nói qua. Bất quá siêu việt thần khí gấp trăm lần uy lực đủ để chứng minh giá trị của hắn. Tần Phong con mắt, không ngừng chuyển động, chợt bóng người khẽ động từ phía sườn lấy tế đàn kia đi đến. Đi ra cho ta, Hư Viêm. Lão Ngũ gật gật đầu, chợt triệu hồi ra một đầu ba đầu sói từng bước một hướng về Trấn Thiên Cung đi tới. Rất rõ ràng, Lão Ngũ là một cái tính cách người cẩn thận, hắn mỗi đi một bước đều để kia ba đầu sói đè vào trước mặt. Loại này cách làm cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể trước tiên thoát đi. Về phần kia ba đầu sói cho dù chết rồi hắn cũng có thể từ thái cổ thần sơn lần nữa triệu hoán một đầu, chỉ bất quá muốn đánh đổi một số thứ mà thôi. Lão Ngũ, cẩn thận một chút, sau lưng, năm người nhìn lấy trên tế đàn cũng không có phát sinh biến hóa. Lại là không có thả lỏng trong lòng thần. Đại ca, ta cầm tới rồi, bất quá một dặm đường. Lão Ngũ trọn vẹn đi rồi nửa canh giờ. Vẻn vẹn thực sự tế đàn bên cạnh thăm dò chính là dùng rồi không ít thời gian. Chờ xác định an toàn về sau hắn mới trong tay một nắm. Đem kia Trấn Thiên Cung cho lấy vào tay trên hướng về sau lưng năm người mừng rỡ nói. Chết đi, bất quá, nụ cười của hắn chưa từng dừng lại bao lâu liền hóa thành rồi ngạc nhiên. Vừa muốn tránh né ngực đã bị một cái hàn quang chi chảo cho xuyên thấu. Trái tim trong khoảnh khắc chính là bị vỡ nát. Ngươi, Lão Ngũ không thể tin tưởng nhìn trước mắt mắt đen bên trong lấp lóe lạnh ý thú nhỏ. Trong mắt sinh ý dần dần biến mất. Đến chết hắn đều không hiểu rõ. Rõ ràng vừa rồi đã đầy đủ cẩn thận rồi. Cái này thú nhỏ đến tột cùng từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện. Hắc hắc. Trấn Thiên Cung là ta Tần Mỗ rồi. Tần Phong rút ra ly hỏa kiếm, trên tay lôi đình một trào, đem Trấn Thiên Cung cùng Lão Ngũ bế âm thần thạch hết thảy tay mò được trên lập tức hướng về phương xa bạo cướp mà đi. Biến cố bất thình lình ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Kia ba đợt sói mê hoặc ánh mắt vừa mới nhìn về phía Lão Ngũ, Tần Phong bóng người đã biến mất. Lão Ngũ thấy cảnh này, xa xa năm người đều là vô cùng phẫn nộ. Đó là cái gì cự thú? Dáng người như vậy khá nhỏ vậy mà có thể xuyên thấu Lão Ngũ thần khu. Lão Tam tròn mắt tận nước. Hắn vừa định muốn phi nước đại tiến lên liền bị Lão Đại cho cản xuống. Không cần đi, tên kia đã nhưng có thể núp trong bóng tối đánh lén Lão Ngũ. Cũng có thể từ một nơi bí mật gần đó đánh lén chúng ta. Mà lại ngươi không thấy được sao? Nó tốc độ thế nhưng là so với ngươi ta phải nhanh hơn quá nhiều rồi. Lão Đại sắc mặt âm trầm. Hiện tại vẫn là trước đem Titan truyền thừa cầm xuống. Quay đầu lại cho Lão Ngũ báo thù. Thế nhưng là, nghe được Lão Đại câu nói, mấy người khác đều là thân thể chấn động sâu hít sâu một hơi. Kia thú nhỏ bắt được nhất định phải làm cho nó chịu tận chúng ta thái cổ thần sơn ngự thú thuật cha. Tấn, Trấn Thiên Cung, bế âm thần thạch toàn bộ tới tay. Phi nước đại rồi vài dặm, Tần Phong Phương mới dừng lại. Hắn trong lòng, phanh phanh, nhảy lên. Một cái liền thái cổ phượng hoàng đều có thể bắn thủng cung. Đây chính là một cái thu hoạch khổng lồ. Còn có bế âm thần thạch chính là 6 người không biết hao phí rồi bao nhiêu tâm huyết vừa rồi lấy. Được bảo vật, có thể đem nơi này trấn nhiếp tâm thần âm thanh cho che đẩy. Sau đó phải đổi một cái bộ dáng xuất hiện, không phải bị bọn họ nhìn thấy tất nhiên muốn cùng ta liều mạng. Tần Phong đem kia bế âm thần thạch giữ tại trong tay, chợt lần nữa biến hóa về sau, nghĩ đến kia bóng mờ chạy như điên. Cái này Chấn Thiên Cung đặt ở chỗ đó vậy mà không có bất kỳ cái gì thủ hộ chi thú. Quả thực có chút kỳ quái. Khó nói đem Titan trói ở chỗ này đại năng cố ý mà vì đó. Tần Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói, đem Titan vây ở chỗ này hẳn nên là vì rồi bảo hộ vật gì đó. Nhưng là hiện tại Chấn Thiên Cung như thế chí bảo vậy mà trần trụi để ở nơi đâu chờ lấy người đi. Lấy, căn bản không có thiết lập phòng ngự. Cái này liền để cho người ta cảm thấy kỳ quái rồi. Kia đại năng hoặc là nói kia chút tù khốn Titan ra hỏa sẽ tốt bụng như vậy sao? Trong đó đến tột cùng có lấy bí mật gì? Tần Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng kia chút đại năng sẽ tốt bụng như vậy. Cho nên hắn ở ngày càng tới gần Titan thời điểm chính là càng thêm cẩn thận. Nơi này tinh thần chi cây càng ngày càng mật rồi. Cái này mỗi một phiến lá cây đều có thể nhẹ nhõm đem một tên người tu đạo cánh tay cho chặt đứt. Bất quá ta chí tôn bất diệt thể cũng là không cần sợ hãi. Tần Phong quẹo trái rẻ phải. Chưa qua bao lâu thời gian chính là đuổi kịp rồi, vậy còn dư lại 5 người. Chỉ là bọn họ này lúc rõ ràng tăng cường rồi đề phòng. Đem riêng phần mình cự thú cho triệu hoán đi ra ở bên bảo hộ. Xem ra ta đây là đánh rắn động cỏ rồi. Tần Phong đi theo từ đằng xa lấy 5 người. Cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù 5 người này hiện tại vậy giống như hắn chỉ có thể sử dụng nhục thân thực lực. Nhưng là bọn họ vì Titan truyền thừa chuẩn bị rồi hơn 10 vạn năm. Tất nhiên có lấy không ít chuẩn bị ở sau. Loại này chuẩn bị ở sau nếu là Tần Phong chủ quan tất nhiên sẽ để cho mình thân hãm nguyên lành ở giữa, vẫn là xem trước một chút bọn họ đến tột cùng có gì ỷ vào lại nói. Tần Phong lung lay đầu cũng không sốt ruột, hắn hiện tại từ một nơi bí mật gần đó, 5 người kia ở ngoài sáng. Tần Phong có chừng đủ thời gian đi cân nhắc đến tột cùng muốn hay không mạo hiểm. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Hiện tại Tần Phong đã tay cầm chủ đạo quyền. Đạt được Chấn Thiên Cung đã là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần kia Titan truyền thừa. Tần Phong chắc chắn tất nhiên không phải là như vậy tốt đến. Ban đầu ở tiên thiên thế giới. Mặc dù hắn xa vào đến rồi hôn mê ở giữa. Nhưng là cũng là lợi dụng thời gian 1 năm vừa rồi tiếp nhận truyền thừa. Càng đừng đề cập băng xương Titan truyền thừa rồi. Đồng thời, lúc trước Tần Phong thể chất cực kỳ đặc thù rút ngắn rồi không ít thời gian. Bọn gia hỏa này trừ phi có Tần Phong cường hãn như thế nhục thân. Không phải mỗi cái thời gian mấy năm tuyệt đối không cách nào thành công đạt được truyền thừa. Cho nên, Tần Phong có lấy đầy đủ thời gian. Diệt, thần. Một đạo âm thanh khủng bố vang vọng ở này quỷ dị địa phương. Mặc dù có kia bế âm thần thạch, Tần Phong như cũ cảm giác được trong lòng có cỗ khó chịu. Không nhả ra không thoải mái nhưng là lại không thể phun ra. Nhưng là đi ở phía trước vài dặm 5 người lại là không có nhận cái gì quấy nhiễu. Rất hiển nhiên bọn họ đột phá thiên địa quy tắc so với Tần Phong muốn nhiều mới có thể xuất hiện. Kém như vậy cách. Thần vương, ta hiện tại đã là 9 cấp thần quân cảnh giới. Thiên đạo nguyên rủa vậy hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần cơ duyên một đạo liền có thể xông phá thần quân gông cùm xiềng xích. Đạt tới thần vương, chỉ bất quá nghe Nguyệt Hoàng tiền bối nói tới. Tấn thăng thần vương cũng không phải là chỉ là cần muốn thể nội thần linh chi lực đầy đủ là xong. Còn muốn đột phá thiên địa quy tắc. Bất quá ta mấy ngày liền đạo kiếp đều đã vượt qua. Kia thiên địa quy tắc hẳn là cũng không ở nói xuống. 5 người cẩn thận khiến cho Tần Phong thời gian ở không càng nhiều hơn. Từ nơi này ra ngoài ta vẫn còn muốn khác làm dự định mới được. Ban đầu ở thần âm chùa chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đạt được kia thời không công pháp. Còn có mấy cái kia bình nhỏ tác dụng hẳn là không chỉ là vì rồi leo lên thần âm chùa. nơi đó tuyệt đối còn có cái khác bí mật. Còn có tiên thiên thế giới bên trong kia phổ thông lão. Già, hắn thực lực so với thái cổ hỏa phượng còn mạnh hơn nhiều. Ta cũng muốn đi huyết liêm chi địa đem thái cổ hỏa phượng tiền bối linh hồn cấp cứu đi ra. Chỉ bất quá tiên thiên thế giới hành tung khó kiếm, nghĩ muốn lại tiến vào tỷ lệ phi thường nhỏ. Cũng không biết rõ cái này thần giới có hay không. Cái gì pháp thuật có thể tìm kiếm được nơi đó. Thần giới chiến trường vậy muốn đi một chuyến. Nơi đó còn có lấy 23 đạo dị hỏa bổn nguyên chờ đợi ta đi thu lấy. Còn có ta đối với tiền bối nhóm hứa hẹn. Khoảng cách phù thánh sư tôn hứa hẹn còn có mấy trăm năm. Cũng không sốt ruột. Hiện tại việc cấp bách vẫn là tấn thăng đến thần vương cảnh giới mới được. Không vào thần vương chỉ có thể là thần giới bậc thấp người tu đạo. Tần Phong trong lòng không ngừng nghĩ kế sách, chỉ cảm thấy một luồng áp lực đột nhiên dâng lên. Mặc dù hắn tạo hóa không ngừng, nhưng là ép trên bờ vai trách nhiệm cũng là càng lớn. Hắn làm ra mỗi cái hứa hẹn tuyệt sẽ không nuốt lời. Vậy tuyệt không buông tha. Đây là Tần Phong tính cách, cũng là hắn làm người. Tu đạo ranh giới cuối cùng, thời gian từng giờ trôi qua. Mặc dù cái này kỳ dị địa vực tối tăm không mặt trời, nhưng là Tần Phong đã trọn vẹn đi theo rồi 5 người hơn 10 ngày thời gian. Những ngày gần đây, 5 người cái gì cũng không biết đang làm những gì. Chính là ở khoảng cách kia Titan ngoài 10 dặm không ngừng xoay tròn. Hẳn nên là đang bố trí cái gì trận pháp. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, cũng không có tiến lên xem. Nơi này người tu đạo lại nhận áp chế. Thái cổ thần sơn 5 người tất nhiên biết được, cho nên bọn họ là muốn dùng trận pháp thay thế uy năng. Chớp mắt lại là thời gian nửa năm đi qua. Một ngày này 5 người rốt cục bố trí thỏa đáng. Kia lão đại trên mặt trừ rồi cẩn thận bên ngoài, còn lại phía dưới chính là lửa nóng. Còn cách cực xa liền có thể cảm giác được hắn kích động. Đại ca, mọi việc sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Lão nhị cũng là có không ít kích động nhìn về phía lão đại. Các huynh đệ, thành bại ở chỗ này một lần hành động. Mấy trăm vạn năm chúng ta gần như tại khôi lỗi. Chỉ có dạng này liều mạng. Chỉ có thành công, không có thất bại. Lão đại gật gật đầu. Chợt trong mắt lấp lóe đạo đạo sạch trơn dẫn đầu bước vào đến rồi 10 dặm phạm vi bên trong. Ong ong, trong khoảnh khắc đó, hư không bên trong tựa hồ có lấy 2 đạo màu tím cột sáng xuất hiện. Chậm rãi nhìn về phía rồi 5 người. Đó là băng xương Titan ánh mắt. Tần Phong liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy kia ánh mắt bên trong có lấy một loại khó mà nói rõ ràng bi thương chi ý. Loại kia bi thương bên trong cũng có lấy vô cùng vô tận lửa giận. Diệt thần. Trong lúc đó, một đạo chạm tia sáng ở hư không bên trong lóe qua, như là một vòng kéo dài trăng bạc. Kia âm thanh khủng bố lập tức từ hư không bên trong rơi xuống. Đó là băng xương Titan miệng, có ngàn trượng lớn nhỏ. Tần Phong ra đầu tê dại nhìn lấy hư không bên trong băng xương Titan. Lúc này mới cảm giác được rồi người tu đạo là cỡ nào nhỏ bé. Mới rõ ràng vì cái gì hỗn độn thái cổ đại năng vô số, thần khí trải rộng. Hiện tại thần giới có này chờ cự thú sao? Mà thái cổ thần sơn 5 người rõ ràng đã làm đủ rồi chuẩn bị. Ở kia 2 đạo ánh tím nhìn về phía bọn họ một khắc này, 5 người lập tức thủ ấn liên động, trên người uy năng lập tức bộc phát. Cái này, bọn họ 5 người vậy mà đều là cấp 5 thần vương cảnh giới. Không đúng, là cái này trận pháp. Tần Phong con mắt gắt gao nhìn chằm chằm 5 người kia. Chấn kinh chi dư lập tức nhìn ra rồi chỗ khác thường. Chỉ thấy kia ngoài 10 dặm trận pháp này lúc lại có liên tục không ngừng uy năng xuất hiện. Ngạnh sinh sinh đem 5 người cảnh giới tăng lên tới rồi cấp 5 thần vương cảnh giới. Mà lại, còn tại kéo lên, cấp 6, cấp 7, cấp 8, 5 người khí thế trên người ở cực trong thời gian ngắn phát sinh rồi to lớn biến hóa. Vẻn vẹn là trên người ngẫu nhiên phát ra uy áp liền để cho Tần Phong cảm thấy ngạt thở. Cái này trận pháp thực sự quá kinh khủng rồi. Vậy mà có thể đem nguyên bản chỉ có 2-3 trở thần vương cảnh giới người tu đạo tăng lên tới mức kinh khủng như thế. May mắn ta không có tùy tiện làm việc. Tần Phong chấn kinh nhìn qua 5 người kia, trong lòng âm thầm may mắn. Ông, lại là mấy hơi thở đi qua. Tần Phong đã có rồi một loại mất cảm giác. Bởi vì trận pháp bên trong 5 người cảnh giới còn tại kéo lên. Cái này trận pháp tựa hồ có lấy vô tận năng lượng vậy không ngừng bộc phát ra màu mực tia sáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?